Chú Thạch Sư, chương 41, Đại Lịch Luyện, góc truyện audio.com, chấm, điểm đã đủ để gỡ lại quá khứ đen tối. Ngươi có thể tạm thời thả lỏng. Lãnh Nhã Cơ nhìn bảng điểm tháng của Lưu Phàm, nói, Lãnh tỷ, cho ta đi thường niên lịch luyện được chưa? Lưu Phàm uể oải nói ra, được, Lãnh Hàn Cơ khẽ gật đầu. Một cái bí cảnh. Hoàng triều hàng năm sẽ đều để học sinh các học viện tiến vào bí cảnh. Ở trong đó một phen lăn lộn. Bất cứ vật gì thu được đều có thể giữ lấy. Càng là ai giết được nhiều nhất sẽ có thưởng. Lãnh tỷ, năm nay có mấy học viện? Hưu và Vu, chỉ có 2 thôi. Tổng lại cũng là 16.000 học viên. Bí cảnh lần này về cái gì vậy? Chủng tộc, bí cảnh toàn là chủng tộc. Tu vi và biến dị cực cao. Phải cỡ 3 người cùng đẳng cấp mới đủ sức đương đầu. Nhưng cỡ đệ, chắc 30 con trùng tộc cùng đẳng cũng có thể liều. Lãnh Nhã Cơ nói. Lãnh tỷ, ta cũng không có như vậy bá đạo. Làm sao một mình cân 30 con được? Lưu Phàm nói ra. Lưu đệ, chúng ta là có liên kết linh hồn sau lần đệ du thần. Ta có thể cảm nhận nhiều thứ trong thế giới tinh thần của đệ lắm. Lãnh Nhã Cơ lừ mắt. Lưu Phàm, ví dụ như một viên dị thạch này, một viên ám thạch này, một đống thổ thạch này. Sao ngươi phải như vậy ẩn tàng? Lãnh Nhã Cơ mặt lộ ra không vui. Tỷ cũng có một đống ẩn tàng đấy thôi. Lưu Phàm đáp ngang. Làm người mà, ai ai cũng phải có cho mình vốn liếng. Chí ít để còn giữ được mạng nhỏ. Lãnh Nhã Cơ đưa tay cốc vào trán Lưu Phàm, nói, hắn ngừng lại một chút. Lời Lãnh Nhã Cơ nói cũng rất không sai. Liền tự nhìn lại, thấy rằng bản thân cũng có những lúc bất lực như khi trước gặp phải hắc y nhân vậy. Lãnh tỷ, ngươi giúp ta mua lấy một cái khí cụ khảm dị thạch được chứ? Lưu Phàm nói ra, ta sẽ mua hộ luôn. Nhưng là có điều kiện, nói đi à, lần tới lịch luyện, để phải làm sao cho ta có thể cười vào mặt lão hiệu trưởng Vu Thạch học viện. Lãnh Nhã Cơ quái quái nói ra, nàng tuổi không tính là lớn, thường bị các học viện khác coi là tiểu bối. Căn bản là một mực coi thường cũng xem nhẹ. Năm nay khóa này có Lưu Phàm quái nhân, để xem còn ai có thể cười ai. Tất nhiên. Lãnh Nhã Cơ là đặt Lưu Phàm tính mạng lên trên. Nàng đây là định đưa hắn một vài thứ phòng thân. Nhưng, Lưu đệ, ngươi mặc cái gì đấy? À, lúc nãy phấn khích vô tình kích hoạt a, vô tình vô tình. Lưu Phàm nhìn trên thân mình vô ảnh bao, bất giác chỉ biết cười. Vẹo nó quá sức linh hoạt, chỉ cần mình tinh thần có một chút biến động liền ngay lập tức đến bao bọc. Về chuẩn bị đi liền tốt. Lãnh Nhã Cơ mặt đỏ lên. Vốn đang định tặng quà hắn lúc này chỉ có thể quay mặt đi nói. Lưu Phàm cùng với một đám người đứng trong học viện sân tập. Tất cả đều lộ ra một vẻ nghiêm trọng. Sát khí ầm ầm dâng lên. Chủng tộc, ta đã biết đối thủ là ai. Lẽ nào lại không chuẩn bị trước? Lưu Phàm chỉ tay. Hét lên. Chí Lý. Ta hôm nay sẽ tấn công các ngươi. Chỉ là giả tưởng đấu luyện. Uy lực sẽ ở cỡ trung cấp. Càng là tốc độ cũng sẽ cùng chủng tộc tương đương. Nhiệm vụ của các ngươi. Ta không quan tâm là tránh né hay đỡ đòn. Chỉ cần không dính chiêu đã là thành công. Lưu Phàm phổ biến luật. Rõ. Đám này đều là năm nhất. Đối với học viện là có tâm huyết nhất. Lưu Phàm mời đến để cho bọn hắn một chút luyện tập. Càng để Hưu Thạch học viện có thể thắng cái kia Vu Thạch học viện. Tiễn khí, tầng 10 Kim Quy Cung Vương vận chuyển. Ngay lập tức nhân lên 10 lần tiễn khí trên tay Lưu Phàm. Tuy rằng tiêu tốn như nhau linh lực, nhưng uy lực chính là gấp 10. Chấm, quang biên, thủy biên, phong biên, một loạt các chiêu thức phóng ra. Vừa vặn chắn đi đợt đầu tiên tiễn khí. Các ngươi đã quen với cường độ này. Nếu vậy ta sẽ tăng tốc. Lưu Phàm thông báo. Đã là nhanh lắm thì triển mới phản ứng kịp. Thế hắn còn muốn tăng thêm sao? Ma pháp không phải là nháy mắt. để chống đỡ với tiễn khí càng phải là một cái cao hơn uy lực, lâu hơn tụ lực thời gian. Bây giờ tăng chính là muốn ép chết người ta. Chấm chấm, Lưu Phàm, quái vật không sai. Bạch bạch bạch bạch bạch, bạch bạch bạch bạch bạch, liên miên tiễn khí, thật sự là nực cười. Đám kia học viên đầu đã lấm tấm mồ hôi. Ngược lại Lưu Phàm chỉ mang một cái dễ dàng nụ cười. Ha ha, bia thịt di động rất tốt a, luyện căng tay thật. Mệt liền uống cái này thanh trác đan liền tiếp đến quay vào luyện tập. Lưu Phàm ném ra đan dược. Thanh trác đan, chính là loại vô danh đan dược hắn điều chế. Tác dụng chính là hồi phục thể lực, chống đói. Cũng là loại đan dược hắn đã dùng để cứu Hy Thanh Trác khi trước. Oài, oài thế, việc luyện tập còn kéo dài đến mấy ngày sau. Sau đó liền đảo ngược. Hôm nay các ngươi hãy nhằm ta mà phóng thích ma pháp. Lưu Phàm nói ra, đám người có chút ngỡ ngàng. Lưu Phàm trên thân chính là phụ trợ tốc tu của Bạch Ngân. Càng là có vô ảnh bào loại này trợ vào tốc độ ám hệ. Trung quy không lấy làm chậm, hắn phải nhanh lên, tu chính là toàn năng tu, nhưng, chủ yếu hơn vẫn là tốc tu, là cung thủ phải cực tốc. Các ngươi đồng thời học tinh thần đồng đội đi, một cái tốc tu, công tu, thủ tu, khiển tu đều về một nhóm, các nhóm lẫn nhau cố gắng đánh chúng ta, cứ thẳng tay nha, căn bản đan dược không cho phép ta chết được, Lưu Phàm nói ra. Chính xác hơn là, loại đan dược nào không liên quan đến tu vi, hắn đều dùng được, báo thù, hắn hành lão tử mấy ngày rồi, hôm nay phải trả cho đủ. Lên, Lưu Phàm gật nhẹ đầu, thế này mới là tu luyện cường độ chứ, cứ mãi mãi ôm sách vở nào có tăng tiến được cái gì. Một tuần sau lịch luyện rất nhanh tới, một cái cự đại phi thuyền từ lòng đất trồi lên. Xung quanh là đếm không hết những cái linh thạch đến phụ trợ. Cực điểm xa hoa kỹ thuật di truyền. Lãnh tỷ, có cái này bảo bối a. Lưu Phàm mắt không rời phi thuyền. Nói, không có gì a, căn bản bất kỳ cái gì học viện đều có. Bên trên trang bị trận pháp bằng không thạch để điều khiển không gian liền ổn. Chỉ cần cấp linh lực là chạy. Lãnh Nhã Cơ vung vung tay điều khiển phi thuyền nói ra. Quá sức lớn, tựa như cả một cái dãy phố cũng chỉ ở cỡ này to. 8.000 nhân số ở trên vẫn là rộng rãi. Các vị lão sư, phi thuyền đã tiến vào ổn định trạng thái. Lúc này nhằm hướng Tây Nam mà đến. Lưu Phàm rất nhanh kiếm được một cái chỗ ngồi. Xuống đó ngay lập tức tiến hành công việc. Mua đan dược A, mua khí cụ A. Tiến vào bí cảnh quan trọng nhất chính là mạng nhỏ. Tiếc gì chút kim mà không bỏ ra phòng trừ. Hy Thanh Trác lừ mắt một cái. Tinh thần kinh doanh này thực sự đáng nể. Căn bản là đã vứt liêm sỉ sang một bên. Khách đến nườm nượp, hết lượt này đến lượt khác. Căn bản là tiền vô như nước. Đan dược vừa luyện chế đi ra ngay lập tức đã được bán đi. Dầm, bỗng nhiên từ đâu xuất hiện một bóng người. Trực tiếp đạp đổ Lưu Phàm quầy nhỏ. Vị sư huynh này, nếu không có tài chính để mua cũng đừng đối với người ta làm như vậy. Nể tình người đồng học, tất cả đan dược dưới đất ta cho ngươi. Lưu Phàm vô hỉ vô nộ nói ra, ta muốn đạp đấy, ai muốn cản. Huyền Lượng nói ra, Hắc Tích hội hội trưởng. Huyền Lượng, tu vi chính là tinh cao cấp đỉnh phong. Đừng có phách lối. Hỏa tử từ vai phải Lưu Phàm nhảy ra. Trực tiếp hóa thành một đảo thiên thạch bay đến Huyền Lượng trên mồm. Đẩy bay đối phương mấy bước. Cẩu vật, ngươi dám làm gì ta? Chấm, Huyền Lượng cay nghiến nhìn hòa tử. Nói, oa, vậy mà có siêu cấp khải giáp bảo hộ. Chúng đòn hòa tử mà vẫn còn rất trâu. Lưu Phàm nhếch mép cười. Hắc Tích hội, nếu như ngươi không phiền. Hoàng Tích hội ta có thể tới bắt tay một chút. Lại từ đâu bước ra một nữ nhân, trên thân một dáng cực kỳ quý tộc, đưa tay kéo Huyền Lượng dậy, nói, Hồ Anh, ngươi lần này tốt, Huyền Lượng nhức nhức người nói, Nhãi nhép ở đây mà các ngươi cũng muốn liên thủ. Mất hết thể diện. Một nữ tử bá đạo chen ngang. Mọi người đều có chút ngưng trọng. Tứ vương đã có 3 vị đứng đây. Tất cả đều đối với Lưu Phàm có thù. Bạch Mỹ Ly hội trưởng Bạch Tích hội cứ như vậy tiến về phía trước. Vung tay định trực tiếp tát lên Lưu Phàm mặt. Nhưng, một màn trước mắt đúng là làm mọi người chấn kinh rồi. Đừng hòng đụng đến hắn. Nếu không ta với ngươi liều thử một phen. Bất ngờ xuất hiện vị này mỹ nhân. Toàn thân chính là một bộ lam y đến không sai. Mặt vốn là nét ôn hòa bỗng dựng lên một tia băng lãnh tàn nhẫn. Thể loại hắc thủ sau màn. Cách chương.